Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, hối hận. Làm sao có thể hối hận? Cho tới bây giờ, mỗi lần thấy được mẫu thân của Eriri, Sawamura Sayuri nụ cười ôn nhu thời điểm, Aki Tomoya đều sẽ có một chút điểm nhỏ sợ hãi. Yên tâm a, chỉ cần Tomoya đừng khi dễ ta, mụ mụ là sẽ không làm cái gì. Nhìn xem lúc này ở một bên vì chính mình động viên Eriri, Aki Tomoya nói thật ra thở dài một hơi. Chí ít Eriri không có đem Sayuri Aji xấu bụng di truyền lại. Coi như là diễn thử. Mặc dù Tomoya-kun cùng mọi người cha mẹ đều đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng là bằng vào chúng ta bạn trai thân phận đi bái phòng, ngày mai là lần thứ nhất đâu. Ôn hòa nhã nhặn, Kato Megumi lấy ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Đúng vậy, cùng Sayuri Aji, cậu, phụ thân của Megumi Kato Gen bọn hắn tiếp xúc mặc dù đã có rất nhiều lần. Mặc dù bọn hắn đã hiểu thân phận của mình, nhưng là chính thức tính bái phỏng một lần cũng không có chứ. Cắt tương đương lại bị Kasumigaoka Utaha tên kia vượt lên trước sao? Eriri bĩu môi có chút bất mãn nói ra. Nếu như Eriri cảm giác khổ sở lời nói, có thể ban đêm liền mang theo Tomo đi trong nhà người a. Chắc hẳn bọn hắn nhất định rất hoan nghênh các ngươi dáng vẻ như vậy đi. Ở một bên Michiru không khỏi châm ngòi thổi gió nói. Bởi vì nàng, Eriri trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tựa hồ đang suy tư phương pháp này có được hay không? Vẫn là không được, lấy mụ mụ bọn hắn đối với Tomoya trình độ hài lòng. Nếu như là chính thức bái phỏng, như vậy bọn hắn sẽ tưởng rằng Tomoya muốn cùng ta tiến thêm một bước đâu. Lúc này bọn hắn đã xác định quan hệ, ở chung sự tình cũng bị Eriri cha mẹ biết rõ. Nếu như tại tiến một bước đó chính là kết hôn lĩnh chứng. Mặc dù Eriri rất chờ mong một ngày kia, bất quá bộ dạng này là trộm đi. Đối với những người khác đúng không công bằng. Tiến thêm một bước sao? Thật đúng là mong đợi một ngày kia đâu. Ghé vào trên bàn Michiru cũng không khỏi có chút mong đợi nói ra. Nói đến, chúng ta áo cưới là lựa chọn kiểu Tây áo cưới đâu. Vẫn là kiểu Trung Quốc mũ phượng khăn quàng vai. Bản địa tập tục trắng vô cấu cùng sắc đoán quẻ cũng là lựa chọn tốt đâu. Kiểu Tây áo cưới, kiểu Trung Quốc mũ phượng khăn quàng vai thường xuyên sinh động tại đủ loại truyền hình điện ảnh. Bên trong, cùng thức trắng vô cấu cùng đoán quẻ thì là bản thổ phong tục. Mặc kệ là loại nào phong cách cưới phục, Michiru đều cảm giác vô cùng mỹ lệ. Mặc dù khoảng cách một ngày kia rất xa, nhưng là nàng vẫn như cũ là không nhịn được nghĩ lấy ngày hôm đó thời điểm nàng sẽ lựa chọn như thế. Nào cưới phục, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chúng ta đương nhiên là tất cả đều tuyển. Nhìn qua lúc này gục xuống bàn, bởi vì nghĩ đến áo cưới sự tình kém chút chảy ra nước bọt Michiru. Eriri lớn tiếng nói xong, một hồi hôn lễ Tomo đoán chừng đều sẽ bị đánh thành nhỏ bánh bánh. Nếu như là cử hành ba trận hôn lễ, Tomo đoán chừng, nói đến chỗ này, Michiru không khỏi nhịn không được cười lên. Không sao, không ở bên ngoài mặt người trước tổ chức. Chúng ta có thể chính mình tổ chức, nếu như các ngươi vui lòng, ta có thể mỗi ngày trang phục tân lang. Cái này đóng vai đối với người bình thường tới nói cả một đời chỉ có một lần đâu, nghĩ đến mấy người cách ăn mặc ra bản thân đẹp nhất dáng vẻ đi vào bên cạnh mình, Aki Tomoya không khỏi đẹp đến mức nổi lên, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Nguyên bản như thế hạnh phúc chủ đề, bị Tomoya-kun vừa tiếp xúc với gốc dạ bỗng nhiên chỉnh thể biến đổi, chẳng phải để cho người ta mong đợi đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Kato Megumi không khỏi thở dài. Vừa vặn Michiru cùng Eriri lời nói cũng làm cho nàng sinh ra một tia mơ màng. Bất quá còn không có suy nghĩ nhiều lâu liền bị Aki Tomoya dáng tươi cười chỗ đánh gãy. Theo sau không còn có biện pháp để cho mình tư tưởng trở về nơi đó. Ta cảm giác mình đã có chút quen thuộc. Dù sao Tomoya thế nhưng là chó săn vịt chuyển thế. Nhìn xem lúc này nước bọt đều muốn đi ra Aki. Tomoya, Eriri 10 phần bình tĩnh nói. Eriri, ngươi quá phận, làm sao không duyên cớ dơ người trong sạch. Bộ dạng này lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Xoa xoa nước miếng của mình, nghe được Eriri lời nói, Aki Tomoya không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói ra, làm Tomoya ngươi hỏi ra dạng như vậy đằng sau, cũng đã không muốn lương tâm, cho nên lương tâm của ta khi nhìn đến Tomoya ngươi liền sẽ không đau. Mặt không thay đổi, Eriri mở miệng nói ra, Tomo, làm người phải có cái kia số, Tomoya-kun, được rồi. Nói ngươi cũng sẽ không nghe. Ngoặc kép, uy uy uy, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có kém cỏi như vậy sao? Nhìn xem lúc này than thở mấy người, Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình, sau đó đang sờ soạng sờ lương tâm của mình. Tại thấy thế nào chính mình cũng là một cái thành thật đáng tin. Quang minh lẫm liệt chính nhân quân tử đi. Vẫn là không muốn thảo luận cái đề tài này. Chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận ngày mai Tomoya-kun đi bái phỏng sự tình đi. Ngồi dậy, Kato Megumi Mỹ Mỹ uống một ngụm trà. Dù sao nếu như đang thảo luận xuống, Tomoya-kun thẹn qua hóa giận xui xẻo vẫn là chúng ta đâu. Nói cũng đúng, Tomoya gia hỏa này thích nhất bắt chúng ta sơ hở trong lời nói sau đó xem như nhược điểm buộc chúng. Ta làm một ít chuyện không muốn làm đâu. Eriri trong lúc nhất thời không khỏi có chút lòng vẫn còn. Sợ hãi nhìn xem Aki Tomoya. Theo sau lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn thần sắc. Ngoặc kép, ngươi cũng phát giác được không? Mỗi lần cùng Tomo lúc nói chuyện cũng không dám buông ra. Liền sợ hãi lúc buổi tối bị treo lên hung hăng trả thù đâu. Michiru cũng học Eriri dáng vẻ, núp ở ghế sofa một góc run lẩy bẩy, ngoặc kép, một đám hí tinh, nhìn xem ba người biểu diễn, Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút tâm mệt mỏi, các ngươi bộ dạng này tùy tiện nói ra, chẳng lẽ không sợ ban đêm ta hung hăng trả thù các ngươi sao? Aki Tomoya cố gắng làm ra một bức nhân vật phản diện thần sắc. Sau đó hung ác nhìn xem mấy người, ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá ngươi biết tại bị khi dễ đằng sau, ta đều là theo thói quen cắn một cái khi dễ ta người đâu. Ân, ngày mai Aki Tomoya muốn đi Kasumigaoka Utaha trong nhà chính thức bái phòng. Đến lúc đó trên cổ xuất hiện vết cắn, kết quả đoán chừng hắn sẽ rất bi thảm, không chỉ là vết cắn. Cùng những người khác phát sinh một ít tương đối kịch liệt quan hệ cũng là không được. Dù sao loại sự tình này thời điểm, các nàng sẽ kìm lòng không được làm ra một ít chuyện. Nếu như lúc buổi tối chính mình thật đi khi dễ các nàng. Đoán chừng ngày mai thời điểm chính mình sẽ mang theo dấu hôn cùng vết cắn chờ chút vết tích đi gặp. Người, đến lúc đó, đừng nói nhạc phụ của mình nhạc mẫu sẽ không bỏ qua chính mình. Đoán chừng ngay tiếp theo Kasumigaoka Utaha đều có loại muốn cắn chết hắn xúc động. Bởi vậy, buổi tối hôm nay đừng nói khi dễ các nàng. Ngay tiếp theo bình thường cùng các nàng, Aki Tomoya cũng không dám đi làm. Được rồi, vẫn là để chủ đề tiếp tục trở về đạo chính sự bên trên đi. Không phải vậy lấy Tomoya-kun mang thù tính cách. Chuyện này đằng sau hắn nhất định sẽ trả thù mọi người. Kato Megumi tiếp tục điềm nhiên như không. Có việc gì nhắc nhở lấy mọi người. Không biết từ khi nào bắt đầu. Cái kia ôn nhu hiền lành. Thay người giải yêu. Thiện lương. Mỹ lệ. Hào phóng Megumi liền biến mất. Hoặc là nói đúng không hoàn toàn biến mất. Bởi vì tại những cơ sở này bên trên. Nàng lại đã thức tỉnh tên là xấu bụng đáng sợ tính cách. Nguyên bản phát tác xác suất vẫn là rất thấp. nhưng là tại một lần nào đó Aki Tomoya hung hăng khi dễ quá nàng đằng sau. Cái này tần suất ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đề cao. Đối với cái này Aki Tomoya thoáng có chút hối hận, nếu là biết có thể như vậy. Lúc kia cần phải đem thời gian kéo dài một điểm. Cái gì? Ngươi nói hối hận đi khi dễ nàng. Cái này sao có thể? Lúc ấy Megumi vô cùng đáng thương, hòa khí phình lên thần sắc dung hợp được biểu lộ. Hiện tại Aki Tomoya nhớ tới cũng nhịn không được muốn thật tốt sủng ái một cái nàng đâu. Kato Megumi, huyền. Bỗng nhiên có loại đem Tomoya-kun đánh chết xúc động đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.